Chương 260, đạo quán hành trình, nắm chặt một đóa hắc tâm liên chỉ biết phá hư, không thể thủ hộ Sở thiếu niên thần sắc trống không nửa giây, ngay sau đó, ý vị không rõ khẽ cười một tiếng. Như vậy nha hử, tiểu tử thối, linh lực như người, hạng người gì sử xuất dạng gì linh lực, giống phất hề, hắn mặc dù nhìn lãnh đạm quái gở, nhưng thực chất bên trong lại là ôn nhuận, cho nên linh lực của hắn thanh lương ôn nhuận, để cho người ta tắm rửa do xuân. Đến nỗi ngươi thời lao ra tử ngang nàng một chút. Vừa vặn tương phản, bề ngoài trang chứng trạc đàng hoàng, nhu thuận đáng yêu lại dương quang sáng lạ, thực chất bên trong lại là một cái cực kỳ bá đạo cùng cường thế người, thậm chí liền phòng thủ cũng không biết, chỉ biết là một mặt tiến công, cho nên linh lực mới có như thế lực phá hoại. Lao ra tử thì đau, đau lòng, lá gan đau nhìn hắn kia bị đập vụn hồ lô rượu, còn có gắn cả bàn, chảy đầy đất rượu ngon. Cả người co lại, chỗ nào đều không tốt. Rượu này rất đắt, uống rất ngon a, kết quả sẽ bị tiểu tử này làm hỏng a a, hảo hảo khí thời lao ra tử muốn làm thịt Sở thiếu niên tâm đều có. Tội nghiệp nhìn chằm chằm rượu trên bàn nước xem, thỉnh thoảng vứt cho Sở thiếu niên một cái mắt đao biểu thị chính mình phi thường khó chịu ngươi thử. Suy nghĩ một chút ngươi nghĩ thủ hộ, dùng loại tâm tình này tái sử dụng linh lực nhìn xem. Phất hề lời nói, liễm diễm sinh sóng. Lại núi cao sông dài truyền vào Sở thiếu niên trong lỗ thai. Nàng đứng lên, duỗi lưng một cái, ý cười yến yến nhìn trước mặt ngồi hai người. Ra tìm một chỗ không người luyện, vạn nhất đem nơi này sập cái nháo nhuẹt nhưng sẽ không tốt, đúng không? Một tay cắm vào trong túi, nàng một bên đi ra ngoài, một bên hướng về phía thời lão gia tử phất phất tay. Ngày mai gặp a lão gia tử, nhớ rõ cho gia lưu lại bữa sáng. Lời này vừa xong, nàng liền bước vào tiền viện chỗ ngoặt. Hướng phía ngoài cửa lớn đi đến. Thanh lanh trống trải trên đường cái, an tĩnh ngẫu nhiên có thể nghe được, mèo hoang chó tại kiếm ăn khẽ gọi. Vào ban ngày náo nhiệt cùng huyên náo, đều hệ số trở về mộng đẹp, táo bạo cực nóng về hơi thở vì không ngủ lanh tịch. Đêm đen đường đi, dài dòng lại băng lãnh. Nàng hơi cúi đầu, chậm rãi đi tại này không người trong đêm tối, khỏe môi nghiêng ra cổ quái độ cong. Vợ ơ y ma nói nàng chỉ biết phá hư. Không thể thủ hộ nàng rõ ràng có thế a có thế thủ hộ. Bảo vệ rất nhiều. Từng gương mặt một, từng cái tràng cảnh thay thế, ở trước mắt nàng chậm rãi chiếu lại. Sùng bái nàng. Sợ hãi nàng. Đi theo nàng. Đánh giết nàng. Lưu luyến nàng. Căm hận nàng. Thích nàng. Ghét hận nàng. Một bước, từng màn chiếu lại, cuối cùng như ngừng lại. Ác nhân xem ngươi như ma, thiện nhân xem ngươi như quỷ. Nhưng ta lại xem ngài là tín ngưỡng, nguyện vì ngài vượt mọi chông gai, phụng ngài vì hoàng. Mời không nên quên, ta tồn tại, ta là ngài mắt, là ngài thai, là ngài đao kiếm trong tay, là ngươi trong lòng bàn tay xuống ống, nhưng vì ngài bổ ra hết thảy, nhưng vì ngài sụp đổ hết thảy. Mời quân quyền nhớ, ta là quỳ. Nàng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cùng với chữ rơi, thể nội linh khí đổ xuống mà ra, tại bên cạnh nàng, bốn phía. Tách ra từng đóa xích hắc dung hợp đen đỏ hoa sen. Tà ác yêu mỹ. Thần bí mị hoặc. Kia màu đỏ thấm hoa sen bị từng đạo xích hắc tương giao sợi tơ dính líu. Một mặt cạnh tướng nở rộ, một mặt tan tại trong cơ thể của nàng, trong linh hồn của nàng. Kia từng đóa đen đỏ hoa sen đấy, đều treo bọc lấy một đoàn nhỏ màu đỏ thấm sương mù, dường như tại tẩm bổ hoa sen nở rộ. Nếu như nhìn kỹ kia đóa đóa hoa sen nhụy sen, liền có thể mơ hồ nhìn thấy, những cái kia nhụy sen sẽ có ngẫu nhiên kim quang ở phía trên hiện lên. Vì này tà thần sắc đẹp bí không khiết, tăng thêm mấy phần, khắc tinh khiết thánh khiết. Sở quân cố có chút chố mắt, đưa tay câu một đóa đỏ thấm hoa sen kia tại đầu ngón tay của nàng dưới, chậm rãi phát sinh biến hóa, tạo thành thấu bạch một đoàn linh lực. Nàng quỷ thần xui khiến ôm lấy đoa nở kia linh lực, ở giữa không trung vẽ ra một cái phụ chú. Lần này, kia phủ chú chưa tư nở dê xuất hiện ngoài ý muốn. An an tĩnh tĩnh lơ lửng ở trước mặt nàng, tản ra như có như không thiêu đốt bạch quang mang. Không đốt người, không thương tổn người, băng lạnh buốt lạnh, có chút đông lạnh, lại có chút đốt, là một loại phi thường kỳ quái xúc cảm. Nàng hơi chớp mắt, đưa tay nắm phủ chú một góc, ở giữa không trung lắc lắc. Kia bị linh lực hư hóa ra tới phủ chú, như là sóng nước, đung đưa dặn dạng, phi thường chơi vui. Nô! Đây là được rồi này thành làm sao có chút không hiểu ra sao đâu Sở thiếu niên có chút ngộng. Không phải, lại no y này, đỏ thấm hoa sen là cái quỷ gì hái một đóa trong tay dị biến thành một đoàn mềm mại linh lực, lại là cái gì gặp quỷ thần thao tác rất là mộng bức. Á Huy nàng có chút đáng buồn bực đưa tay gãi gãi mặt. Cho nên về sau nàng xem là khá vẽ bùa sao, nhưng là vẽ bùa trước muốn trước chỉnh ra loại này hắc tâm liên, sau đó lại dị biến này hắn nha không bị xem như yêu quái giết mới là lạ chứ. Bực mình Sở Thiếu Niên lại nắm chặt một đóa hắc tâm liên, nhìn nó không cần phải tự làm cái gì, liền tự động chuyển hóa thành mềm mại linh lực. Nàng lại nắm lấy đoa nở kia mềm mại linh lực, lâm không vẽ lên cái bùa. Ân, phi thường tốt, lại thành công. Nhưng là, Sở Thiếu Niên biểu tình quỷ dị hơn. Khoe miệng nàng quất quất đem kia hai đoàn chú cho bắt trở lại, đoàn đi nhu trở về thành linh lực, hấp thu trong thân thể, nhìn nhìn bọn chúng có thay đổi gì. Nô, không có. Lặng yên không một tiếng động, không hề có động tĩnh gì. Không hiểu nhiều lắm loại này thần kỳ phát triển. Đây quả nhiên là một cái nàng xem không hiểu thế giới. Yếu ớt thở ra. Nàng thử đem kia hắc tâm liên cho thu hồi đi. Kết quả phát hiện mẹ. Không thu về được. Nàng che cái chán, tóc mai thỉnh thỉnh ngậy. Hai tay tề chảo, cùng rút thảo dại, túm theo trong thân thể dẫn ra đến những cái kia đỏ thấm quấn dao sợi tơ, cho toàn bộ hao hết, đoàn thành linh lực cho nhét về thân thể trong. Làm xong đây hết thảy, nàng buồn bực lặp đi lặp lại nhìn nhìn thân thể của mình, nhìn xem những cái kia bị hao hết sợi tơ, có hay không đầu sợi lộ tại bên ngoài. Đại khái là cảm nhận được người này lúc này có chút táo bạo tâm tình. Những cái kia đầu sợi đều yên lặng biến mất không thấy gì nữa. Hư nàng hư lạnh một tiếng, dẫm lên bước chân, tìm địa phương ăn cơm. Chết đói đều. Giữa trưa đến bây giờ đều còn chưa ăn cơm, đây chỉ là nơi này không phải Bất Dạ Thành. 10 giờ về sau liền đã có rất ít người ra tới hoạt động. Nhất là bây giờ tới gần mùa đông. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có rất lớn chập trùng. Loại này sơn lâm biên thành trấn đám người, buổi tối lại không có gì đại giải trí hoạt động. Không chui ổ chăn, xem cái tivi, chơi cái điện thoại, tụ tập ngủ, còn có thể làm gì cho nên, Sở Thiếu Niên trên đường đi đều không có tìm được chỗ ăn cơm, rơi vào đường cùng, tại một nhà cửa hàng giá rẻ trong mua thùng mì tôm, chuẩn bị chịu đựng ăn. Ung ung xong mì tôm, nàng tránh đi đạo viện đằng sau nơi núi rừng sâu xa, tiếp tục suy nghĩ kia hắc tâm liên đến cùng là tính xảy ra chuyện gì. Nhìn xem có thể hay không trực tiếp chuyển hóa linh lực. Đừng làm nhiều như vậy yêu thiếu thân. Rất đáng sợ mà nói. Không biết, còn tưởng rằng nàng là cái ma tu đâu. Dù sao ma tu mới có thể biến thành như vậy sơn đen sao đen đồ chơi a.